Người chỉ có một người đi từ Thiên Thánh đến Bắc Cương ứng phó với nhiều phiên ám sát của Thái tử còn chưa đủ, làm sao có thể che giấu được việc thông tín hẳn 5 năm. Ngay cả trẫm cũng không biết được chút tiếng gió nào. Nếu là trước kia thì lời ngươi nói trẫm còn tin, hôm nay những lời này của ngươi một chữ trẫm cũng không tin. Nguyệt Nha đầu không có bản lĩnh mà ngươi lại tâm tâm niệm niệm nàng suốt 5 năm. Lại khiến Dung Cảnh cam nguyện cuộc đời này chỉ cần một người, không phải nàng không cưới. Những năm này sợ là trẫm bị tiểu nha đầu này đùa bỡn xoay quanh ngay ở dưới mí mắt mình rồi, lại thật sự cho rằng nàng quần là áo lụa không thay đổi không có nửa điểm hữu dụng. Lão hoàng đế nén giận, hôm nay ngươi phải khai báo chi tiết cho trẫm. Nếu nhi thần nói rõ thì phụ hoàng có thể tứ hôn Nguyệt Nhi cho nhi thần sao? Dạ Thiên Giật nhìn lão hoàng đế, ngươi còn muốn trẫm tứ hôn cho ngươi? Sắc mặt lão hoàng đế cực kỳ âm trầm, trong lòng nàng không hề có ngươi. Hôm nay một lòng một dạ nghĩ gả vào Vinh Vương phủ, ngươi muốn một nữ nhân mà tâm không dành cho ngươi thì để làm cái gì? Tâm của lịch đại các hoàng hậu của Thiên Thánh cũng không ở trên người hoàng thượng, còn không phải vào ở Vinh Hoa cung sinh con dưỡng cái nối dõi tông đường cho Thiên Thánh sao? Chỉ có thế hệ này phụ hoàng không muốn hoàng hậu có hài tử mà thôi. Muốn phá vỡ thế tứ đại vương. Cóc truyện audio.com Phủ, Dạ Thiên Giật dứt lời, nhìn lão hoàng đế nhướng mày, mà sao phụ hoàng lại biết trong lòng nàng không có ta? Hôm nay trong lòng nàng không có ta, không bảo đảm ngày mai cũng không có. Ngày mai không có còn có từ nay trở đi cuối cùng sẽ có một ngày có. Như thế là đủ rồi. Đáy lòng Vân Thiền Nguyệt run lên, Dạ Thiên Giật sắp điên rồi. Mặt Dung Cảnh không chút thay đổi, phảng phất như không nghe thấy. Ngươi đừng nói với trẫm, cuộc đời này cũng chỉ lấy một thê, không phải nàng không cưới. Sắc mặt của lão hoàng đế trầm xuống, nhi thần đúng là có ý này. Dạ Thiên Giật không sợ hãi nhìn sắc mặt âm trầm của lão hoàng đế. Nói bậy, lão hoàng đế giận tím mặt cầm tấu chương trên bàn ném về phía Dạ Thiên Giật. Dạ Thiên Giật nghiêng đầu tránh thoát, tấu chương bịch một tiếng rơi trên mặt đất, rơi cùng một chỗ với cái mà trước đó lão hoàng đế ném vào đầu Dạ Thiên Khuynh. Ngươi lại dám trốn, lão hoàng đế nhìn chằm chằm Dạ Thiên Giật, phụ hoàng quả thật là già rồi, trên tay cũng không còn sức lực. Nhi thần nhẹ nhàng di chuyển là tránh được, có thể trốn mà không trốn, chẳng lẽ để cho phụ hoàng gãi ngứa cho nhi thần sao? Dạ Thiên Giật bình tĩnh nói, trước sau như một không có chút phập phồng dao động nào. Ngươi, lão hoàng đế tức giận, ngươi muốn làm trẫm tức chết phải không? Cái tiểu nha đầu kia chọc giận trẫm, ngươi cũng tới chọc giận trẫm. Phụ hoàng bảo trọng long thịt thân thể của ngài tôn quý, nếu ngài ngã, không chừng vạn dặm non sông của Thiên Thánh cũng sụp đổ theo. Dạ Thiên Giật mặt không đổi sắc nói ra những lời đại nghịch bất đạo, giống như là đang ăn cơm uống nước thường ngày vậy. Ngươi, lão hoàng đế bỗng nhiên không giận, ngược lại còn cười, ngươi thật không hổ là nhi tử tốt của trẫm. Dạ Thiên Giật không nói thêm gì nữa. Cái tiểu nha đầu kia như thế nào hôm nay trẫm sẽ không hỏi ngươi nữa. Nhưng tứ hôn cho ngươi thì không thể, có bản lãnh thì chính ngươi đoạt nàng từ trong tay Dung Cảnh. Cho dù trẫm lại để cho Vân Vương phủ hưng thịnh 100 năm nữa thì như thế nào. Nhưng nếu ngươi không có bản lĩnh đoạt được nàng, thì đừng trách trẫm lòng dạ ác độc phá hủy nàng. Nếu không phải ở trong tay ngươi, trẫm tuyệt đối sẽ không lưu nàng lại. Lão hoàng đế ngưng cười, trầm giọng uy nghiêm nói. Giờ khắc này bộc lộ ra phong phạm của một đế vương, lãnh huyết ngoan lệ, không thẹn với một thân long bào hắn đang mặc. Vân Thiền Nguyệt cười lạnh trong lòng, phá hủy nàng. Hủy như thế nào, phụ hoàng không phá hủy được nàng. Dạ Thiên Giật nhìn lão hoàng đế từng chữ từng câu nói. Hiện tại nhi thần đã hồi kinh, chỉ cần nhi thần ở đây một ngày, phụ hoàng mơ tưởng động đến một cọng tóc gáy của nàng. Nàng như thế nào, nhi thần định đoạt. Ngươi nói gì, ngươi lấy cái gì để định đoạt? Lão hoàng đế sắc bén nhìn Dạ Thiên Giật, lấy Giang Sơn Thiên Thánh, Hoàng Lăng Dạ Thị, có đủ hay không? Không đủ còn có mệnh của nhi thần cùng với tất cả hoàng tử. Dạ Thiên Giật đón nhận ánh mắt sắc bén của lão hoàng đế, ánh mắt bình tĩnh, nếu Dạ thị không có con nối dõi, Hoàng Lăng đổ nát, Giang Sơn sụp đổ, phụ hoàng thử nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào. Vô liêm sỉ, lão hoàng đế tức giận vỗ ngọc án, cả người run rẩy. Đưa tay chỉ vào Dạ Thiên Giật, hồi lâu sau, giận dữ nói. Người cút ngay cho trẫm, hiện tại cút ngay ra ngoài. Phụ hoàng bớt giận, bảo trọng long thể, nhi thần cáo lui. Dạ Thiên Giật nhìn lão hoàng đế một cái, xoay người ra khỏi ngự thư phòng. Chỉ, cóc truyện audio.com, trong chốc lát đã truyền đến tiếng bước chân đi xa, lão hoàng đế nhìn bức rèm che đung đưa, nghe Dạ Thiên Giật đi xa, hắn bỗng nhiên vung tay lên đẩy tất cả tấu chương trên án ngọc xuống đất, chớp mắt trong ngự thư phòng vang lên âm thanh đồ bị đổ vỡ, lửa giận vẫn không tiêu, lại một cước đạp lật bàn, âm thanh tức giận vang dội vọng ra bên ngoài ngự thư phòng, nhi tử tốt của trẫm. Quả nhiên là nhi tử tốt của trẫm a. Cách chương.